Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1204, cảm động muội muội. Tử trung phen là 10 phần khó có thể được đến. Đến mức ba vị này đại thần đều đã viết 5-6 năm. Mới tích lũy lại đến như vậy hơn 10.000 cái tử trung phen. Nhưng là Sở Tích Tuyết nhỏ như vậy gà mờ lại có 5 triệu cái phen. Các nàng cũng không muốn đánh mất chính mình lòng tin. Nhưng là hiện tại đánh mất thì không khỏi các nàng. Các nàng hoàn toàn mất đi chính mình lòng tin. Thật rất muốn lui ra tiểu thuyết mạng giới. Rất nhanh, các nàng phen thì bình ổn lại. Các nàng ba người cũng triệt để không có âm thanh. Sách mới thành tích quá kém. Cũng không người nào nguyện ý một lần nữa viết một bản. Ba vị đã từng huy hoàng đến cực hạn đại thần. Thì triệt để như vậy xuống dốc đi xuống. Sở Tích Tuyết bởi vì hôm nay thành tích tốt. Cho nên ngồi tại máy tính trước đó. Viết một ngày tiểu thuyết. Đợi đến viết còn về sau. Nàng mới nhìn thấy phía trên những cái kia. Đây là có chuyện gì? Sở Tích Tuyết chính mình vẫn là ở vào một mặt mộng trạng thái bên trong. Bất quá, nhìn đến chính mình fan đều như thế ủng hộ chính mình. Sở Tích Tuyết trong lòng vẫn có một ít cảm động. Thối Sở Phong, tới, ta cho ngươi xem một chút. Ta những thứ này fan có nhiều yêu ta. Sở Tích Tuyết trong lòng còn có một số tiểu kiêu ngạo. Đem laptop nhấc lên liền đi đến Sở Phong gian phòng. Sở Phong còn không có phòng bị. Sở Tích Tuyết thì đã đi tới Sở Phong máy tính bên cạnh. Nhìn đến trên máy vi tính những tin tức kia. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ở giữa sửng sốt. Sở Phong đang ngồi ở chính mình máy vi tính phía trước. Dẫn đạo đông đảo fan chiến đấu. Một người, tổ chức mấy triệu cái fan. Cũng chỉ có Sở Phong loại này đỉnh phong kỹ thuật viên mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, Sở Tích Tuyết kích động ôm lấy Sở Phong. Sở Tích Tuyết cảm giác mình cả đời này lớn nhất may mắn cũng không phải là sinh ra đã có một bước. Tốt gương mặt hoặc là tốt dáng người, mà là mình sinh ra đã có một cái hảo ca ca. Sở Phong biết mình sự tình bại lộ về sau, muốn thu tay lại. Đã không kịp, cái kia nhìn không nên nhìn Sở Tích Tuyết đều đã thấy. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Thối Sở Phong, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết một kích động. Trực tiếp bổ nhào Sở Phong trên thân. Sở Phong trên người có một loại nồng đậm khí tức đập vào mặt. Để Sở Tích Tuyết cảm giác 10 phần ấm áp, 10 phần đáng tin cùng dễ chịu. Sở Phong thì không giống nhau, ở ngực bị Sở Tích Tuyết đỉnh lấy, quả thực áp bách lấy hắn, liền xem như Vũ Vương cũng không chịu nổi dạng này áp bách a. Thật sự là để Sở Phong có một loại muốn ngạt thở cảm giác. Những thứ này fan đều là ngươi dẫn đạo sao? Sở Tích Tuyết ánh mắt đỏ rực, cũng không tính, bọn họ trước làm ra quyết định, sau đó ta mới mang lấy bọn họ đi tới nước. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, cũng không dám đem loại này công lao một người mời chào dưới. Đó cũng không phải là vài trăm người, cũng không phải mấy ngàn người, mà chính là mấy triệu người. Muốn là Sở Tích Tuyết lên tiếng còn tốt, nhưng là chỉ bằng Sở Tích Tuyết tính cách này, nàng xác thực làm không được loại này xui khiến chính mình fan cùng nhà khác fan vật lộn sự tình. Cái kia trước đó cái kia 1 triệu là ngươi sao? Sở Tích Tuyết đỏ hồng mắt hỏi. Trên thực tế cái này 1 triệu mới là Sở Tích Tuyết trong lòng trọng yếu nhất phân đoạn. Có cái này 1 triệu, chính mình mới có thể có tiền kỳ nóng này. Một ngày thời gian gia tăng 500.000 cất giữ. Có cái này tốt đẹp bắt đầu, mới có thể có về sau chưa nhiều chuyện. Cái này Sở Phong ngược lại là không có phủ nhận. Sờ sờ chóp mũi về sau lại gật gật đầu. Sở Tích Tuyết muốn khóc vừa muốn cười. Bởi vì nàng nhớ tới Sở Phong lần thứ nhất về sau biểu lộ. Tới thì một câu, người nào như thế không có phẩm. Vậy mà nhìn ngươi sách, thì liền thối Sở Phong đều không giúp đỡ chính mình. Lúc đó nàng còn có một chút bực mình đây. Hiện tại xem ra, hắn không phải không giúp đỡ chính mình, chỉ là không muốn bại lộ thôi. Sở Tích Tuyết chợt nhớ tới cái gì. Vậy ngươi nói, ta cái thứ nhất, phen ta 10.000 sách tệ. Đó là cái gì người cho ta? Đó cũng là Sở Tích Tuyết 10 phần để ý sự tình. Bởi vì cái này 10.000 sách tệ nghe lấy rất ít. Giá trị chỉ có 50 đồng tiền, nhưng lại là cổ vũ Sở Tích Tuyết tiếp tục viết động lực. Đó cũng là ta, Sở Phong bất đắc dĩ sờ sờ chính mình chóp mũi. Ha ha cười nói, Sở Tích Tuyết trong lòng cảm kích đã không có biện pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đổ vào Sở Phong ở ngực, nàng trực tiếp khóc lên. Ngươi sách thành tích tốt như vậy, ta mới ngươi hơn 1 triệu. Nhưng là ngươi quyển sách này 1 tháng nhất định có thể thu nhập 4 triệu 5 triệu. Khóc cái gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ở giữa lại cười rộ lên. Sở Phong làm sao ngốc như vậy? Hắn đối giúp mình, có thể sử dụng tiền để cân nhắc sao? Xem ra nàng viết một bản ta đần độn ca ca. Đem hai người ở giữa thường ngày ghi chép lại. Quả nhiên là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Thối Sở Phong, ngươi nói một chút, ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi nha? Ngươi lần này thế nhưng là giúp ta đại ân. Có khó khăn gì nói ngay, ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa có chút giờ khóc giờ cười. Ta đại tiểu thư, ta có thể có khó khăn gì a? Liền xem như có khẳng định cũng không tới phiên ngươi đến giúp đỡ a. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi nấu cơm. Sở Tích Tuyết nói làm liền làm, rất nhanh liền đến nhà bếp. Sở Phong một trận cảm thán, chính mình bình thường hơi một tí cùng nàng vật lộn, rất nhiều lần chỗ lấy hội bóp cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì cãi lộn người nào tới làm cơm vấn đề này. Nhưng là hôm nay Sở Tích Tuyết vậy mà biểu hiện khác thường như vậy. Cái này khiến Sở Phong hơi kinh ngạc. Cô gái này thật vẫn còn hắn cái kia điêu ngoa muội muội Sở Tích Tuyết sao? Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm tới, cho ta giúp điểm bận bỉu. Sở Phong bên trong truyền đến Sở Tích Tuyết thanh âm. Sở Phong không có chút nào dám chậm trễ, vội vàng đến nhà bếp. Sở Tích Tuyết tiến nhà bếp về sau, đã đổi một bộ quần áo, lại thêm một kiện tạp dề. Còn thật rất có loại kia gia đình bà chủ cảm giác. Trước người hai ngọn núi sắp đem tạp dề cho kéo căng mở. Có cái gì muốn giúp đỡ? Sở Phong hỏi, ta muốn làm một loại mới xử lý. Nhưng là không biết, ngươi dạy ta. Sở Tích Tuyết miệng nhỏ một trống, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Tốt, a, ngươi tránh ra, ta làm cho ngươi ngươi nhìn. Sở Phong đã chuẩn bị tốt thi thố tài năng. Ta tránh ra, rõ ràng là ta đang nấu cơm có được hay không? Dựa vào cái gì muốn để ta tránh ra? Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng. Ngươi đến sau lưng ta, đem ta tay cầm ở, dạy ta làm món ăn này. Sở Phong một trận phiền muộn. Không phải đâu, lại muốn tới một bộ này. Một bộ này đối với Sở Phong tới nói, thật sự là có chút dày vò. Đứng sau lưng Sở Tích Tuyết đem Sở Tích Tuyết ôm lấy. Loại kia cảm giác thật sự là tiêu thụ không nổi. Ta mặc kệ, người nào thích dạy ngươi ai đi dạy ngươi. Sở Phong trợn mắt chừng một cái, nhẹ hừ một tiếng, ngươi dám hung ta, ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Sở Tích Tuyết nhất thời một mặt ủy khuất, xin nhờ a, ta cái gì thời điểm dám hung ngươi cái này tiểu công chúa? Còn có, bên ngoài có người là cái quỷ gì? Ta bên ngoài có bạn gái ngươi không biết sao? Tại Sở Tích Tuyết uy bức lợi dụ phía dưới, Sở Phong đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng chỉ có thể đáp ứng. Hôm nay hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể kiên trì phía trên, theo Sở Tích Tuyết sau lưng, đem Sở Tích Tuyết ôm vào lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.